Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 241, Trưởng Công Chúa. Bạch Vô Cầu nghe vậy thì tỏ ra có chút bất mãn, liếc nhìn Quy Bất Quy nói: Đại chút, ông già, mấy người nói vậy là sao? Đến cả ông đây mà cha cũng không tin hả? Tổ sâu gì ông đây cũng có kinh nghiệm làm yêu vương mấy năm, voi có phải yêu thú hay không, chẳng lẽ ông đây lại không biết à? Cha cứ hỏi thẳng ông đây này. Đến ông già ta còn nhìn không chuẩn, đương nhiên phải tìm một người hiểu biết mà hỏi rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Con trai ngốc, đừng nghĩ người từng làm yêu vương thì biết về yêu thú nhiều hơn Lý Quảng Toàn. Để con voi đó đã không tính là yêu thú, vậy là do ông già ta nghĩ nhiều rồi. Lâu này Cao Như Bách đã chuẩn bị xong bữa tối. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam chơi bên ngoài cả ngày, đã sớm đói bụng cồn cào, thế là cũng không quan tâm voi có phải yêu thú hay không nữa. Nhanh chân đi tới nhà ăn, bắt đầu công cuộc đánh chén đồ ăn. Quy Bất Quy ngược lại không nóng vội. Ông già gọi Lý Quảng Toàn tới, tiếp tục nói chuyện: Phía chuồng voi người cũng đã kiểm tra rồi chứ? Không phát hiện chú văn gì đó sao? Trước sau ta đã kiểm tra hai vòng, không nhìn thấy chú văn không thú nào cả. Lý Quảng Toàn lo lắng Quy Bất Quy không tin lời mình, vội vàng nói tiếp: Không thú là chuyên môn của Tiềm Tông bọn ta, nếu thật sự có chú văn thì nhất định không thoát khỏi mắt của ta. Lời nói đến đây, Lý Quảng Toàn hơi dừng một chút, do dự giây lát, hắn lại lên tiếng: Còn có một chuyện râu ria không quan trọng lắm. Lúc ta sắp rời đi thì thấy có một đám thái giám và thị vệ kéo đến chuồng voi hóng chuyện. Đồng Kỳ Siêu cũng đi lẫn trong số đó, chắc hắn cũng đang nhìn thấy ta, nhưng không hề tiến đến chào hỏi, trái lại dường như còn cố ý tránh né. Một lần nữa nghe thấy cái tên này, vẻ như Quy Bất Quy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Ông già nở nụ cười kỳ quái rồi nói: Thời buổi này có ai mà không thích hóng chuyện, Đồng chân nhân hắn cũng không ngoại lệ. Nếu đã nói đến hắn, vậy thì ông già ta lại lắm chuyện hỏi thêm một câu: Người nói nghiệt mà hắn luyện chế đã đến mức độ nào rồi? Đây là chuyên môn của ngươi, ngươi nhất định sẽ biết. Cái này thì lão nhân gia ngài làm khó ta rồi. Chuyện liên quan đến nghiệt đều chỉ được truyền miệng qua các thế hệ trong Tiềm Tông bọn ta, tri thức về loại oán thú này rất ít. Lý Quảng Toàn suy nghĩ giây lát, rồi vẫn đưa ra câu trả lời cho Quy Bất Quy: Hẳn là còn thiếu phần mấu chốt quan trọng nhất. Hiện giờ oán thú mà Đồng Kỳ Siêu luyện chế ra, mặc dù đã có hình thù của nghiệt, điều vẫn không thể vượt qua được cửa ải sinh tử. Nghiệt đã chết thì không phải nghiệt nữa, hơn nữa trái tim của bọn chúng vẫn còn đỏ, không phù hợp với đặc tính của nghiệt. Đồng Kỳ Siêu khuyết thiếu bộ phận quan trọng nhất trong đạo khống thú, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được, khả năng trong vài ba ngày sẽ có thể hiểu ra. Nhưng nếu hắn đi vào ngõ cụt, cả đời này cũng đừng mong suy nghĩ ra được. Ông già ta hiểu rồi. Thôi đi ăn cơm đi, hôm nay thằng ngốc Bách Vô Cầu ở bên ngoài vui chơi cả ngày, người mà đến muộn thì không còn gì bỏ bụng nữa đâu. Nhìn Lý Quảng Toàn cáo từ rồi xoay người đi về phía nhà ăn, Quyền Bất Quỳ quay đầu cười với Ngô Miễn nói: Xem ra hiện giờ hắn vẫn chưa mượn được hết sức của trợ thủ, bằng không lúc này nhà hắn đã trở thành vườn nghiệt thú rồi. Lúc này Ngô Miễn cũng đứng dậy, chậm rãi đi về phía nhà ăn. Nam nhân tóc bạc vừa đi vừa nói: Lúc câu cá đâu thể để cá ăn no trước được, thả mồi câu xong thì chỉ việc ngồi đợi cá mắc câu. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng Ngô Miễn đi xa, cười kha kha một tiếng rồi tự lẩm bẩm: Chỉ cần ngươi không mắc câu, ông già ta vẫn có thể nói chuyện với ngươi. Tên khốn nhà ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào. Đại lễ sách phong Triệu Văn Quân làm trưởng công chúa vừa không định tổ chức rầm rộ. Theo ý của Triệu Nguyên Hảo thì chỉ đơn giản là dân con gái cưng của mình đến hoàng cung tạ ơn, sau đó mọi người sửa xưng hô, thêm một chữ trưởng vào trước hai chữ công chúa mà thôi. Nhưng một ngày trước khi diễn ra đại điển, Bồng Điền biết tin hoàng hậu nương nương muốn đích thân đến vương phủ tuyên đọc chiếu thư sách phong Triệu Văn Quân. Mà như vậy thì không muốn tổ chức rầm rộ cũng không được. Cho nên mãi đến một ngày trước lễ quy bất quy mới nhận được thiệp mời. Vì chuyện này mà Triệu Nguyên Hảo còn hơi lo lắng trong lòng, rằng liệu mấy vị đại tu sĩ có trách mình thất lễ hay không. Hoàng hậu nương nương không thể xuất cung quá lâu, nên đại lễ sách phong được ấn định tổ chức vào buổi trưa. Từ sáng sớm tinh mơ, các quan viên đến chúc mừng đã chen chúc muốn sập luôn ngạch cửa Triệu Vương Phủ. Triệu Nguyên Hảo đã ở kinh thành là một vị vương gia nhàn hạ mười mấy năm, mặc dù mang vương tước nhưng lại không có thực quyền. Bao nhiêu năm nay cũng không có mấy quan viên đến cửa đánh tiếng nhờ vả. Hiện giờ Triệu Vương gia đột nhiên khởi sắc, quan viên trong kinh thành đều sợ Triệu Vương cậy thế soi mói bắt bẻ, nên mới liều mạng luôn cúi dựa dẫm, nghi đủ mọi cách làm thân trước mặt Triệu Vương gia. Lục Ngô Miễn quy bất quy, dẫn hai con yêu quái đến nơi, Triệu Vương phủ đã chật kín người, đến cả trong sân cũng không tìm thấy một chỗ có thể đứng. Cùng mai quản gia của Triệu Vương phủ nhận ra mấy vị ân nhân từng cứu công chúa, lập tức mời bọn họ tiến vào phòng bên nghỉ ngơi. Bạch Vô Cầu nhìn qua ô cửa sổ, thấy người ta đi lại nườm nượp trong vương phủ thì tỏ vẻ bất mãn nói: "Nhà Liễu Nhi nộn nhịp như vậy từ khi nào thế? Năm đó lúc cha của nàng còn làm thổ hoàng đế ở Kim Lăng cũng chưa từng được như vậy. Để cái đám quan viên kia kìa, tên nào tên đấy luồn luồn cúi cúi. Lúc chưa ra các người giúp ở cái xó nào thế?" Con trai ngốc, không ai ngờ được Triệu Nguyên Hạo sẽ đột nhiên khởi sắc. Quy bất quý cười kha kha một tiếng nói tiếp: "Nhưng dù thế nào thì cũng sẽ không có ai đuôi mù mà đi gây chuyện với hai cha con bọn họ nữa. Kiếp này Điêu Nhi là một vị công chúa trong Thái Bình cũng coi như không tồi. Chỉ đáng tiếc phú quý đã có, nhân duyên lại không biết ở nơi đâu." Nghe ông già nói ra lời này, ánh mắt hai con yêu quái đều chăm chú nhìn vào Ngô Miễn. Bạch Vô Cầu há miệng muốn nói vài câu bông đùa, nhưng nghe đến kết cục của Quy Bất Quy lát nữa đây thì quyết định im lặng không nói nữa. "Tội lỗi này cho ông già tự gánh đi, bản thân không việc gì phải xông xáo gánh thay một nửa." Có điều chưa đợi Ngô Miễn kịp nói gì, bên ngoài Triệu Vương phủ đã truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó thầy cha con Triệu Nguyên Hạo vội vội vàng vàng đi ra cổng. Không lâu sau có tiếng nhạc lễ vang lên, hai cha con Triệu Nguyên Hạo dẫn theo một thiếu phụ thân khoác phượng bào đi ra, một đoàn hộ vệ bước vào trong. Nhìn thấy thiếu phụ đi vào, quan viên đứng trong sân đồng loạt quỳ gối hô vang: "Hoàng hậu nương nương thiên tuế!" Nhong Nhậm Tam ở trong phòng bên vừa trông thấy thiếu phụ thì hai mắt sáng rực lên, cười khúc khích nói: "Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng gặp được một nương nương xinh đẹp. Người như vậy mới gọi là nương nương chứ. Mấy người trước kia còn không bằng được các cô nương trong kỹ viện." Trong lúc Nhóc Nhậm Tam cảm thán vẻ đẹp của nương nương, hoàng hậu đã cho các quan viên miễn lễ. Nàng ta cầm tay Triệu Văn Quân, vừa đi vào trong vừa nói chuyện: "Hôm Tết thúc thúc dẫn Văn Quân vào cung, bọn cùng đã nói đứa trẻ này mỗi ngày một khác. Qua một thời gian nữa, nói không chừng sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc cỡ nào. Nhìn xem, bổn cung nói không sai chứ. Người còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa. Bổn cung mà là nam nhân thì cũng muốn cưới tiểu mỹ nhân người về nhà ấy chứ." Khen ngợi đôi câu, sắc mặt của Triệu Văn Quân đã hơi ửng đỏ. Hoàng hậu nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng lại không khỏi bật cười. Lúc này Triệu Nguyên Hạo ở bên cạnh cũng lên tiếng nói vài câu khách sáo: "Nếu lớn lên trong gia đình bình thường thì Văn Quân cũng coi tạm được, nhưng mà đứng chung với hoàng hậu nương nương thì con bé vẫn kém xa. Nói đến xinh đẹp, ai có thể sánh ngang với hoàng hậu nương nương được chứ?" "Đang nói Văn Quân mà, sao thúc thúc lại nói như đang làm khó bà già ta đây thế chứ?" "Không cần phải vậy." Mấy câu định nọt khiến hoàng hậu cười tươi như hoa. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, tiếp đó liền thấy một hòa thượng ăn mặc tăng y vải thô xuất hiện. Để thấy hòa thượng tiến đến, hoàng hậu thế mà dừng lại bước chân, lên tiếng nói với hòa thượng: "Quảng Hiếu đại sư, ngài đến muộn, lần nữa phải phạt ngài đọc thêm vài lần kinh văn thêm phúc thêm thọ cho hòa thọ trưởng công chúa của chúng ta." Hòa thượng từ bên ngoài bước vào, thế mà lại chính là Quảng Hiếu, đã lâu không gặp. Lúc trước hắn từng xuất hiện ở chùa Phúc Duyên trong kinh thành mấy ngày. Trong vụ lùa bắt Đồng Thích Chấn ở U Châu, Quỷ Bất Quỷ có gửi thư gọi hắn đến, nhưng lại không thấy người đâu cả. Đợi đến khi Quỷ Bất Quỷ dẫn Bách Vô Cầu tìm đến kiếm chuyện, thì hòa thượng này lại trốn mất tiêu. Không ngờ lúc này đây, hắn lại xuất hiện ở Triệu Vương Phủ, hơn nữa rõ ràng là đã có hẹn với Hoàng hậu từ trước. Đương nhiên rồi, hòa thượng ta còn chuẩn bị quà mừng cho hòa thọ trưởng công chúa. Nói đến đây, Quảng Hiếu lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc vòng tay không biết được mài rũa từ loại đá nào. Hắn đưa vòng tay cho Triệu Nguyên Hạo, nói: một chút tấm lòng của hòa thượng, vẫn mong trưởng công chúa đừng chê bai. Quỷ Bất Quỷ ở phòng bên nhìn thấy vòng tay thì mỉm cười nói: lần này Quảng Hiếu coi như dốc hết vốn liếng rồi. Một chiếc vòng tay bằng đá vớ vẩn, có gì mà trầm trồ dữ vậy? Bạch Vô Cầu ánh mắt tinh tường, sau khi nhìn rõ vòng tay mà Quảng Hiếu lấy ra, tỏ vẻ khinh thường nói tiếp: ông đây vờ bừa một cục đá cũng có thể mài rũa ra được một chiếc vòng tay như vậy đấy. Theo lý mà nói, con lừa chọc Quảng Hiếu này được người người nhà nhà cung phụng, không thiếu chút bạc lẻ ấy mới đúng. Ông già, có phải hắn biết đây là Nữ Nhi chuyển kiếp, cố ý đến làm chúng ta buồn nôn hay không? Con trai ngốc, ngươi thật là không có mắt nhìn hàng. Vòng tay kia là quà gặp mặt năm đó Từ Phúc tặng cho Quảng Hiếu. Khi đó Quảng Nghĩa từng định dùng chữ kim để đổi, nhưng Quảng Hiếu không đồng ý. Ngươi đừng thấy chữ kim ở trong tay ông già ta không đáng giá tiền, đối với đám Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu thì chính là bảo bối cứu mạng đấy. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha giải thích, mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng đã được đeo lên tay Triệu Văn Quân, tiếp tục nói: thứ đó gọi là vòng tích thọ, chỉ cần đeo vòng tay lên là có thể tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, hơn nữa còn duy trì dáng vẻ như lúc mới đeo chiếc vòng. Tặng cho một tiểu nha đầu như Nữ Nhi thật là không còn gì thích hợp hơn. Chỉ là về sau ai nấy đều trở thành người trường sinh bất lão, chiếc vòng này mới không cần dùng đến nữa. Nhưng dù sao cũng là đại phương sư Từ Phúc tặng, Quảng Hiệu có thể tặng nó cho Nữ Nhi cũng coi như dốc hết vốn liếng đấy. Lúc này Bách Vô Cầu mới vỡ lẽ, tên thổ lỗ gật gù nói: tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, còn có thể chú nhan, đưa cho Nữ Nhi quả là không sai. Ông già, châm vàng cha tặng thì có công dụng gì, sẽ không kém hơn tên trọc đầu này chứ? Chỉ là một cây châm vàng phổ thông bình thường mà thôi, ông già ta đích thân lựa chọn ở tiệm kim hoàn của hiệu buôn Tứ Thủy, 279 đồng. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: chúng ta là người một nhà, có lòng mới là cái chính, châm vàng 7.5 lượng là được rồi. Trong lúc này, Hoàng hậu và Quảng Hiếu đã đi tới ngồi xuống chủ vị. Sau đó thái giám bên cạnh thay nàng ta tuyên đọc thánh chỉ. Sau khi mọi người hành lễ tạ thánh chỉ, Hoàng hậu lấy ra lễ vật của mình, là một bộ phục sức và trang sức của trưởng công chúa. Đợi văn quân thay xong lễ phục trưởng công chúa, Hoàng hậu đích thân cài từng món đồ trang sức lên cho nàng. Lăn qua lộn lại hồi lâu, Hoàng hậu nắm tay Triệu Văn Quân nói chuyện thân mật một lúc, thưởng thức chút trà bánh rồi đứng dậy cáo từ. Chờ thấy Hoàng hậu nương nương chỉ ngồi một lúc đã vội vội vàng vàng rời đi. Nhưng từ lúc Đại Tống khai quốc đến nay, không chỉ có Triệu Vương được hưởng vinh dự lớn lao này. Sau khi Hoàng hậu rời khỏi Triệu Vương phủ, đám quan viên đến dự lễ coi như được thả lỏng hơn nhiều, lập tức sôi nổi kéo đến chúc mừng Triệu Vương, muốn nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt trước mặt Triệu Nguyên Hạo. Bởi vì ngại việc nam nữ khác biệt nên không có ai lại gần nhân vật chính của ngày hôm nay là hòa thọ trưởng công chúa. Triệu Văn Quân chỉ đành nói chuyện với hòa thượng Quảng Hiếu, nhưng thật sự không có gì để nói với hòa thượng này cả. Hai người mới nói chưa được mấy câu, vẻ mặt hòa thọ trưởng công chúa đã hiện lên nét ngượng ngùng xấu hổ. Đúng lúc này, Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái từ phòng bên đi ra. Quý Bất Quý đi đầu, cười tủm tỉm nói với Triệu Văn Quân: hôm nay là ngày vui của trưởng công chúa điện hạ. Ông già ta cũng không có gì quý giá tặng lên, châm vàng này là tâm lòng của mấy người bọn ta, trưởng công chúa điện hạ xin đừng ghét bỏ. Lúc trước Triệu Văn Quân có nghe quản gia nói mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã đến. Lúc đại lễ bắt đầu, nàng còn cố gắng ngóng cổ tìm kiếm giữa đám đông mà không phát hiện tung tích bốn người bọn họ. Trưởng công chúa còn tưởng rằng bọn họ đã rời đi trước rồi, trong lòng thoáng cảm thấy hụt hẫng mất mát. Không ngờ lúc này bọn họ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nàng không kìm được mà trước tiên đưa mắt nhìn Ngô Miễn đứng sau Quý Bất Quý một cái, sau đó sang mặt ửng hồng nhận lấy châm vàng ông già tặng, luôn miệng nói lời cảm ơn. Chỉ cần là quà mà các vị tặng, ta đều rất thích. Trong khi nói, Triệu Văn Quân gỡ châm cài tóc mà hoàng hậu mới cài lên cho mình xuống, đổi thành châm vàng của Quý Bất Quý. Sau đó nàng hành lễ với Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái, nói cảm ơn thêm lần nữa. Châm cài thì nàng cảm ơn Quý Bất Quý là được, đấy mới là quà của ta. Lúc này Ngô Miễn mới lên tiếng, y lấy từ trong ngực áo ra một bức tượng ngọc thạch điêu khắc hình người. Tượng được điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ, cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi, tương mạo có vài phần giống Triệu Văn Quân. Tượng ngọc này chính là thứ mà lúc trước Đồng Thích Chấn sai đệ tử Hà Hoan mang đến uy hiếp Ngô Miễn Quý Bất Quý. Bởi vì tay nghề điêu khắc quá tốt nên Ngô Miễn không nỡ hủy đi. Không ngờ hôm nay y lại lấy tượng ngọc điêu khắc hình Lý Văn Quân kiếp trước tặng cho Triệu Văn Quân kiếp này. Trưởng công chúa cũng không ngờ nam nhân tóc bạc này lại có quà tặng riêng cho mình. Nàng tỏ ra có chút kích động nhận lấy tượng ngọc, liên tục nói lời cảm ơn Ngô Miễn. Đã tặng Ngô Miễn tiên sinh, lần trước ngài đã cứu mạng ta, lần này lại tặng Văn Quân món quà như vậy. Ngồi bên nhìn Triệu Văn Quân đáp lời, món đồ chơi nhỏ không đáng tiền mà thôi, đừng quá để bụng. Bạch Vô Cầu thấy Quý Bất Quý và Ngô Miễn đều tặng quà thì cau mày, nói với hai người bọn họ, ông trẻ, ông già, hai người làm vậy thật là không trượng nghĩa chút nào. Hai người có quà tặng riêng thì phải nói sớm chứ, bây giờ hai người tặng quà rồi, chỉ ông đấy với Nhậm Lão Tam đi tay không, giống như bọn ta nhỏ mọn lắm vậy. Chả nói sớm một chút, không mua được trả lẽ ông đây còn không biết cướp sao? Cháu trai, người sơ sài bộp chộp không chuẩn bị quà tặng, đừng có vơ cả nhân sơn bọn ta vào. Lúc này Nhậm Nhậm Tam cãi một câu rồi thò tay bứt vài sợi tóc trên đầu mình xuống, cười hì hì đưa vào tay Triệu Văn Quân, nói với nàng, nếu như người ngày không nói việc mờ ám, nhân sâm bọn ta chính là nhóc nhân sâm trong truyền thuyết, ăn một miếng thịt của nhân sâm bọn ta là có thể trường sinh bất lão. Nhưng nhân sâm bọn ta sợ đau, không đỡ cho người ăn thịt, nên là cho người vài sợi dâu sâm, người cầm về pha với nước uống, tuổi thọ nhiều thêm 80-100 năm, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù Triệu Văn Quân rất ngạc nhiên khi biết thằng nhóc này là nhân sâm tinh, nhưng vẫn nhận lấy nắm tóc nó đưa cho. Khoảnh khắc nàng nhận lấy, mấy sợi tóc thật sự đã biến thành những sợi dâu sâm tỏa ánh sáng đỏ, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Nhóc Nhậm Tam thấy Triệu Văn Quân nhận lấy tóc của mình thì cười khanh khách, làm mặt quỷ vẫy Bách Vô Cầu nói, nhìn thấy chưa, cháu trai, chỉ mình ngươi đi tay không đến thôi. Tinh tình Bách Vô Cầu vốn sĩ diện, bây giờ nhìn thấy mỗi mình đi tay không, lập tức lục lọi khắp người, khó khăn lắm mới tìm được một mớ hạt đậu vàng, liền trực tiếp đưa vào tay Triệu Văn Quân và nói, người đừng ghét bỏ, đừng thấy chỉ có một chút vàng cũng được 9 lượng hơn đó, so với châm vàng của ông già kia còn nặng hơn một chút, người đừng chê ít, để lại mua kẹo ăn. Lâu này quả hiếu bị kẹp giữa bọn họ bông dưng bật cười. Hòa thượng điền thoát qua châm vàng trên đầu Triệu Văn Quân, thay ông già nói với Bách Vô Cầu, để hòa thượng ta nói vài câu công bằng. Mặc dù cây châm vàng này không có gì đặc biệt, nhưng nó được chế tạo từ vàng tàng lưu. Mang châm vàng này trên người thì tà ma không thể xâm phạm. Năm đó đại phương sư Từ Phúc cũng có một cây châm như vậy, chẳng qua chỉ nặng 5 lượng. Cây châm vàng này còn nặng hơn cây châm của đại phương sư nhiều. Đến đây thì Bách Vô Cầu mới biết được lai lịch của cây châm vàng nọ. Nghe hòa thượng nói như vậy, xem ra trong số quà tặng hôm nay chỉ có mớ đậu vàng của mình là bèo bọt nhất. Trong lúc nhất thời, Bách Vô Cầu lúng túng không biết làm sao, đành quay sang mắng chửi hòa thượng, cái tên tặc chọc chết tiệt này, Ngươi nhiều chuyện cái gì? Không nói lời nào thì ông đây còn chưa nhớ đến ngươi. Nếu ngươi đã chủ động lên tiếng, vậy thì ông đây cũng có chuyện muốn nói. Chuyện ở thành U Châu lúc trước là sao? Không phải ông già mời ngươi cùng đi bắt tên khốn đồng thích trấn kia hả? Sao ngươi hèn nhát trốn biệt luôn vậy? Bộ gì đã có thể bắt được đồng thích trấn rồi, nhưng vì ngươi không đến mà đã hại chết bao nhiêu người. Ngươi có biết không, tội này phải tính lên đầu ngươi. Có thế nào cũng phải... Con trai ngốc, đừng nói mấy chuyện này trước mặt trưởng công chúa. Quý Bất Quý cười tùm tìm lên tiếng ngăn lại. Vừa vào lúc này, Triệu Vương Phi nhìn thấy mấy người kỳ hình dị tướng đứng vây quanh con gái cưng của mình. Không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng bảo nha hoàn đưa Triệu Văn Quân đi vào hậu đường. Thấy Triệu Văn Quân đã rời đi, Quý Bất Quý mới cười tùm tìm nói với Quảng Hiếu. Bây giờ có thể nói rồi, Quảng Hiếu, bởi vì sai lầm của một mình ngươi mà hại chết mấy chục vạn người, ngươi có nhận hay không? Nếu lúc đó ngươi chịu đến sớm một bước, cũng sẽ không có nhiều người phải chết vì ôn dịch như thế đấy. Không phải hòa thượng không đi, mà thật sự là đã đến muộn. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng lại nói tiếp. Khi hòa thượng đến thành U Châu thì khắp nơi đều là người dân chết vì dịch bệnh. Quảng Hiếu là đệ tử Phật môn, đương nhiên không thể đứng nhìn, ra tay cứu chữa vài người dân xong thì chạy đến đó. Nhưng các người đã rời khỏi rồi. Rốt cuộc chính là Quảng Hiếu, mồm miệng vẫn sắc bén nhanh nhạy như vậy đấy. Quỷ Bất Quỳ liếc mắt trông thấy Triệu Nguyên Hảo đang đi về phía bên này. Ông già cười khà khà rồi nói. Hôm nay hòa thượng Quảng Hiếu đến đây cũng không đơn giản chỉ là để tặng quà cho hòa thọ trưởng công chúa đâu nhỉ? Tặng quà là lẽ đương nhiên, cậu muốn gặp lại các vị. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Nói xong câu này thì Triệu Nguyên Hảo đã đi đến chỗ mấy người bọn họ. Quảng Hiếu không tiện nói rõ, đã thi triển phép truyền âm, nói nốt mấy lời phía sau vào tai Quy Bất Quy. Nghe hòa thượng nói xong, Quy Bất Quy hơi nhướng mày, đang định nói gì đó thì Triệu Nguyên Hảo đã đi tới trước mặt. Hòa ra các vị và Quảng Hiếu thiền sư quen biết nhau, vậy thì đỡ mất công ta phải giới thiệu. Lát nữa ta phải dẫn hòa thọ trưởng công chúa vào cung tạ ơn, không biết các vị có tiện đi cùng hay không. Dựa theo quy định ngày trước, phàm là được phong hầu tước trở lên, người được phong đều phải dẫn toàn bộ già trẻ trong gia đình và mấy người bạn cũ vào cung tạ ơn. Sau đó hoàng đế sẽ mở tiệc chiêu đãi. Ngồi bên tường cứu Triệu Văn Quân, cho nên Triệu Nguyên Hạo muốn dẫn bọn họ vào cung mà mang tầm mắt. Chỉ là trên người tên Bách Vô Cầu kia mang tướng mạo có chút dọa người, không thể dẫn hắn cùng vào cung được. Không ngờ được chính là Quy Bất Quy lại cười khà khà với Triệu Vương, uyển chuyển từ chối vinh hạnh này. Điện hạ, thật là không đúng lúc. Ông già ta còn đang luyện đan dược ở nhà, cần mấy người bọn ta cùng nhau canh lửa. Thật sự không thể bớt thời gian đi cùng điện hạ và trưởng công chúa vào cung tạ ơn được. Mà tinh ra bọn ta cùng đi được một khoảng thời gian rồi, bây giờ phải về xem củi lửa thế nào. Triệu Vương điện hạ, bọn ta xin phép cáo từ tại đây. Khi nghe mấy người bọn họ phải về, Triệu Vương cũng không rảnh lo trưởng công chúa nhà mình lá ngọc cành vàng cao quý không tiện xuất đầu lộ diện, vội vàng gọi Triệu Văn Quân ra. Hai cha con đích thân tiến bọn họ ra khỏi vương phủ. Hôm nay có rất nhiều quan to hiền quý tiến đến, nhưng cùng chỉ có hoàng hậu nương nương mới có tư cách khiến Triệu Vương và hòa thọ trưởng công chúa cùng ra cửa tiễn biệt. Trong trung quan viên có người từng nghe nói đến truyền thuyết về mấy người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý, để không biết Triệu Vương được thế nào lại có quan hệ với mấy vị tu sĩ trong truyền thuyết này. Thầy Triệu Vương thế mà không quan tâm việc nam nữ khác biệt, mời luôn cả trưởng công chúa ra tiễn khách, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Triệu Văn Quân biết Ngô Miễn và Quý Bất Quý không đi cùng thì tỏ vẻ không nỡ. Lúc ra cửa tiễn biệt, nàng nhìn nam nhân tóc bạc như muốn nói gì đó, nhưng ngại xung quanh người hóng chuyện quá nhiều, một tiểu cô nương như nàng không thể nói lên lời. Mà đến khi nhìn thấy xe ngựa chở Ngô Miễn Quý Bất Quy đã đi xa, nàng mới bất đắc dĩ thở dài, hơi chút hụt hẫng mà nhìn cha mình một cái. Triệu Nguyên Hạo biết tâm tư của con gái mình, lúc trở về phủ hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai Triệu Văn Quân. Mặc dù y rất tốt, nhưng thân phận khác biệt quá nhiều. Con đừng nghĩ nhiều nữa, là nửa trả đi với con vào cung tạ ơn. Một câu nói toạc ra tâm sự của trưởng công chúa khiến Triệu Văn Quân đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn cha mình nữa. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng trưởng công chúa vẫn khổ sở buồn rầu. Nàng biết Triệu Nguyên Hạo nói không sai, thân phận của mình và Ngô Miễn khác biệt rất lớn. Cộng thêm nàng vừa được sách phong làm trưởng công chúa, hai người muốn có chút tương quan gì đó để kết hôn là chuyện không thể nào. Trở về vương phủ, Triệu Vương sai quản gia phụ trách tiệm đãi khách khứa, còn mình và Triệu Văn Quân thì đưa sửa soạn một phen. Sau khi thay xong vương bào mới và phục sức của trưởng công chúa, hai cha con ngồi lên xe ngựa đi tới hoàng cung tạ ơn. Trước khi đi còn nói với đám khách trong nhà, tối nay trong vương phủ còn mở tiệc rượu, đợi hai cha con bọn họ tạ ơn trở về, Triệu Vương sẽ thoải mái uống với các vị đại nhân vài ly. Khi hai cha con Triệu Nguyên Hạo ngồi xe ngựa đi tới hoàng cung, trước cổng cung đã có thái giám đợi sẵn. Theo thái giám dẫn đường, bọn họ đi đến điện tập anh. Lúc này hoàng hậu vừa nãy mới gặp mặt cũng đang ở bên cạnh hoàng đế. Hai cha con Triệu Nguyên Hạo, Triệu Văn Quân hành lễ tạ ơn với hoàng đế. Triệu Hằng cười một tiếng, xua tay nói: đều là người nhà với nhau cả, không cần phải hành lễ như đám thần tử bên ngoài. Hai cha con người đứng dậy đi, bàn ghế ngồi cho Triệu Vương và Hòa Thọ trưởng công chúa. Lúc này hoàng hậu cười nói với hoàng đế: bệ hạ, ta nói không sai phải không? Văn Quân lại xinh đẹp hơn so với đợt Tết rồi đúng chứ? Cháu gái xinh đẹp như vậy, chúng ta cũng không thể để con bé chịu thiệt thòi được. Ngài phải lựa chọn cho con bé một vị rể hiền đấy nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết liệu thiếu niên nhà nào có thể xứng với tiểu mỹ nhân Văn Quân nhà chúng ta đây. Chuyện Triệu Văn Quân còn chưa gả khỏi cửa đã khắc chết mấy vị hôn phu, hoàng đế và hoàng hậu đều biết. Triệu Nguyên Hạo cũng rất bận tâm về chuyện này, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là vương gia, con cái của gia đình bình thường thì không ưng bụng, mà gia đình môn đăng hộ đối thì lại không dám cưới vị công chúa mệnh cứng như sắt này. Chẳng qua hiện giờ tầm vóc vị thế của hai cha con đã lên cao, nhưng gia đình trước kia nói thế nào cũng không muốn cưới Triệu Văn Quân, lúc này chắc đã hối hận xanh cả ruột. Cái này là đương nhiên, chuyện hôn nhân của Văn Quân cứ giao cho trẫm. Hoàng đế cười to một trận rồi nói tiếp: có điều hiện giờ Văn Quân địa vị hiền hách, gia đình bình thường không xứng với con bé. Khấu thừa tướng có đứa con trai, nhưng con trai hắn cũng có con trai rồi. Năm ngoái cháu nội của Dương tướng quân chết trên chiến trường, thế tử của Sở Vương thì vẫn là thân thích trong năm đời. Hoàng đế nhẩm tính xong thì bối rối lắc đầu: trong những gia đình xứng với con bé thì không ai thích hợp. Trẫm lại không muốn Văn Quân hạ mình gả thấp, chuyện này có vẻ khó nhỉ. Vừa nói đến đây, Triệu Hằng bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, vừa tiếp tục nói với hai cha con Triệu Vương ở đối diện: hoàng hậu nói rất đúng, thiếu niên nhà ai cũng không xứng với mỹ nhân như Văn Quân nhà chúng ta. Nếu phàm phu tục tử không xứng, vậy thần tiên rất được phải không? Nguyên Hạo, trong kinh thành có vị thần tiên ẩn cư, họ Ngô, tên Miễn, người từng nghe qua chưa? Vị Ngô tiên trưởng này đã ẩn cư trong kinh thành từ thời Thái Tông hoàng đế. Trầm Định to gan đi bàn chuyện hôn nhân với Ngô tiên trưởng, người thấy sao? Hoàng đế nói ra được chuyện này cũng tự mình thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy chính vì muốn đính hôn Hòa Thọ trưởng công chúa cho Ngô Miễn. Sau vị thái tử mưu nghịch lần trước, hoàng đế đã cho người điều tra lai lịch của mấy người Ngô Miễn. Kết quả không điều tra thì thôi, vừa tra ra một cái là Triệu Hằng lập tức giận tóc gáy. Mấy người Ngô Miễn quy bất quy đã xuất hiện từ trước triều nhà Đường. Lý Đường dựng nước cũng có liên quan mật thiết đến bọn họ. Vị hôn thê Ma Vương Trình Giảo Kim kia cũng từng nhận được lợi ích từ chỗ bọn họ, sống đến hơn 200 năm. Người như vậy mà còn không phải thần tiên, thế thì còn ai xứng với hai chữ thần tiên nữa? Đại tội mưu nghịch của thái tử bị vạch trần cũng có liên quan đến Ngô Miễn, là đám ác nô của thái tử muốn làm được con gái của Triệu Nguyên Hạo, để mới chọc Ngô Miễn nổi giận cho một mồi lửa thiêu chết đám vô lại đó, rồi lại phơi bày chứng cứ tạo phản của thái tử, khi đứa con bất hiếu kia tự nói ra. Mỗi ngày có bao nhiêu cô nương bị khinh nhục, tại sao Ngô Tiên Trưởng cố tình chỉ cứu mỗi Triệu Văn Quân? Ai dám nói không phải y nhìn chung dung mạo xinh đẹp của tiểu nha đầu này chứ? Triệu Hằng tự cho mình đã nhìn thấu mục đích của Ngô Miễn, lập tức bắt đầu mạnh tay ra phong tặng thưởng cho Triệu Nguyên Hạo và Triệu Văn Quân, chính là muốn để cho Ngô Miễn nhìn thấy giờ thì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, định hôn Triệu Văn Quân cho y. Có sự giúp đỡ của đám thần tiên bọn họ, có lẽ bản thân cũng sẽ được như hôn thê Ma Vương năm xưa, sống được 200-300 năm. Triệu Nguyên Hạo nghe hoàng đế nói muốn linh hồn cho con gái và Ngô Miễn thì hơi kinh ngạc. Có điều chưa đợi Triệu Vương kịp hiểu ra, Triệu Văn Quân ở bên cạnh đã quỳ xuống tạ ơn hoàng đế. Văn Quân tuổi còn nhỏ, chuyện hôn nhân đều do bệ hạ định đoạt. Văn Quân đồng ý rồi. Nguyên Hạo, người cũng không có ý kiến phải không? Vậy thì chấm làm chủ đây nhá. Chứng kiến phản ứng của Triệu Văn Quân, hoàng đế cười to sảng khoái, sau đó gọi thái giám bên cạnh tới, bảo bọn họ chọn ngày lành tháng tốt, phái lại bộ thượng thư và chư vị vương gia ở kinh thành cùng nhau đi bàn chuyện hôn nhân. Triệu Nguyên Hạo thấy lúc này mình có nói gì cũng vô dụng, chỉ đành thuận ý tạ ơn. Nghĩ đến tương lai không xa, có lẽ mình phải gọi nam nhân tóc bạc kia là con rể, trong lòng ít nhiều cảm thấy quái quái. Triệu Hằng thấy mọi việc tiến triển thuận lợi như vậy thì tỏ ra hết sức vui mừng. Thế vẫn còn sớm mới đến tiệc tối, hoàng đế suy nghĩ một lát rồi lại nói với Triệu Vương. Nguyên Hạo, hôm nay cha con người đến vừa đúng lúc, giao chỉ mới cống nạp 10 con voi, để châm sai bọn họ dẫn voi tới đây. Nguyên Hạo, Văn Quân, chúng ta cùng chiêm ngưỡng con thú kỳ lạ này. Nghe thấy hoàng đế mơ xem voi ngay bây giờ, thái giám vội vàng đi chuẩn bị. Một lát sau, hoàng đế, hoàng hậu dẫn theo hai cha con Triệu Nguyên Hạo, Triệu Văn Quân đến lầu xem đấu võ. Đợi giây lát thì thấy cánh cửa lớn ở phía xa mở ra, 10 con voi được tượng nô dẫn dắt chậm rãi đi về phía lầu xem đấu võ. Vô gì trong vườn thú của hoàng cung cũng có voi, nhưng bao nhiêu năm nay mấy con voi lần lượt nối nhau chết già, mãi vẫn không có con mới bù vào. Mấy người Triệu Hằng, Triệu Nguyên Hạo đã sắp quên mất dáng vẻ con voi trông được thế nào, huống chỉ là Triệu Văn Quân chỉ mới nhìn thấy một lần lúc còn nhỏ, làm sao mà nhớ được. Văn Quân, nhìn thấy chưa? Đó chính là con voi. Lúc trước trong vườn thú của hoàng cung cùng nuôi mấy con, đáng tiếc nhiều năm qua đã chết hết rồi. Hoàng hậu kéo Triệu Văn Quân chỉ về phía đàn voi đang tiến lại gần, tiếp tục nói: Đừng thấy bọn chúng cao to cùng mình, kỳ thực rất thông nhân tính. Cho tượng đồ huấn luyện vài ngày, bọn chúng đều được thuần phục, rồi lại gọi hai cha con ngươi vào cung xem voi làm xiếc. Mời con voi được tượng nô dẫn đến trước lầu xem đấu võ, đứng thẳng một hàng đối diện với đám người hoàng đế ở trên lầu. Sau đó, theo sự chỉ huy của tượng nô, 10 con voi đồng loạt khịu chân trước, uốn mình cúi đầu, giống như đang hành lễ với hoàng đế ở trên lầu, khiến Triệu Hằng cười lớn, dặn dò ban thưởng cho mấy tên tượng nô. Triệu Văn Quân cũng cảm thấy rất mới lạ, lại thêm việc hoàng đế hứa với nàng qua vài ngày nữa sẽ đi bàn chuyện hôn sự, nên tâm trạng của Hòa Thọ trưởng công chúa trở nên rất tốt. Nó cười vui vẻ bàn tán với hoàng hậu về 10 con thú khổng lồ bên dưới. Sau khi hành lễ xong, 10 con voi bắt đầu làm từng động tác kỳ lạ trước lầu xem đấu võ, khiến những người bên trên xem mà cười to không ngừng. Trong đám người trên lầu đang mong đợi màn biểu diễn kế tiếp của 7 voi, trên không trung đột nhiên có một tia sét khô khốc đánh xuống. Tiếng sấm vang rền khiến 10 con voi đang vô cùng nghe lời bị dọa giật bắn mình, bắt đầu không nghe theo sự chỉ huy của tượng nô nữa. Bọn chúng không ngừng kêu gào trước lầu xem đấu võ, mặc kệ đám tượng nô còn lôi kéo được thế nào cũng không thể làm những con voi này dịu lại. Lúc này mấy người hoàng đế cũng nhận ra sự bất thường, lập tức nói với thái giám: Súc sinh chính là súc sinh, không xem nữa, bảo tượng nô dẫn bọn chúng trả về đi. Nói với người của nước giao chỉ, khi nào voi hoàn toàn bị thuần phục thì lại đưa. Hoàng đế còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy hoàng hậu la to một tiếng rồi lấy tay che mặt lại. Triệu Văn Quân ở bên cạnh nàng ta cũng sợ hãi trắng bệch cả mặt, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngay lúc vừa rồi Triệu Hằng nói chuyện, còn voi đầu đàn đột nhiên phát điên, dùng voi quật ngã tượng đô, rồi xông đến dẫm người nọ nát bét. Nhìn thấy con đầu đàn phát điên, nửa con còn lại cũng gào rú không ngừng, rồi bọn chúng bắt đầu tấn công tượng đô, dẫm đạp bọn họ nát bét. Bên cô đột ngột khiến đám người trên lầu xem đấu võ không kịp trở tay. Hoàng đế vừa hiểu ra thì liền nói với thái giám: bởi con voi này không thể giữ lại, đi đó với cấm quân bên dưới, bảo bọn họ bắn tên giết trên lũ súc sinh này, một con cũng không cần giữ lại. Thái giám đáp một tiếng rồi vội vàng đi xuống dưới lầu truyền chỉ. Nhân lúc này, hoàng đế nói với Triệu Nguyên Hảo: người bên dưới làm việc tác trách, đã dọa đến văn quân, để chậm trấn an các ngươi. Hoàng đế còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô kinh hoàng của đám hộ vệ bên dưới. Hắn vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì dưới lầu truyền đến một tiếng động lớn. Sau đó lầu xem đấu võ bắt đầu chao đảo dữ dội. Hoàng đế bám vào lan can, nhìn xuống dưới thì trông thấy 10 con voi kia bắt đầu tách nhau ra, chạy đi những hướng khác nhau. 3 con trong số đó dùng đầu của mình húc vào lầu xem đấu võ. Hộ vệ bên dưới trông thấy tình hình không ổn, lần lượt giơ vũ khí lên lao về phía chúng. Có điều làm sao bọn họ có thể đấu lại 3 con voi này? Lập tức có vài người bị dẫm nát. 3 con voi liên tục húc đầu vào cột trụ của lầu xem đấu võ. Sau mười mấy cú húc cật lực, 3 con voi đều vỡ đầu chảy máu. Nhưng dù là vậy thì bọn chúng vẫn cứ đâm húc không ngừng, húc thêm 7-8 cú nữa. Một mặt tường của lầu xem đấu võ bị đập sập, khán đài bên trên bắt đầu nghiêng sang một bên. Hộ giá, hộ giá! Mà thấy lầu xem đấu võ sao bị 3 con voi đâm sập, thái giám bên cạnh hoàng đế hoảng sợ không ngừng kêu là cấm quân ở phía xa. Lúc này sao mặt hoàng đế đã trắng bệch, sợ hãi đến mức không thể nói lên lời. Chỉ cần bị húc thêm 8-10 cú nữa, lầu xem đấu võ chắc chắn sẽ sụp đổ. Ngay lúc an nguy mọi người đang như chỉ mảnh treo chuông trên lầu xem đấu võ, 7 con voi còn lại đang chạy loạn khắp nơi. Sau khi đi xuyên qua mấy tòa cung điện thì tự động tập hợp lại với nhau. Sau đó con voi đầu đàn từng được Bách Vô Cầu cưỡi lên lưng sống tới nhà kho phía tây nam hoàng cung, đó chính là nơi cất giấu mớ gia tài của Quy Bất Quy. Con voi đầu đàn trực tiếp dùng đầu đâm sập cánh cửa nhà kho, sau đó tiến lên sống tới nhà kho cất giấu thiên tài địa bảo của Quy Bất Quy. Đồng một tiếng cực lớn, cánh cửa bên trong nhà kho bị voi đâm sập, để lộ ra từng cây dương lớn được xếp ngăn nắp. Để thấy đống dương báu, con voi đầu đàn tiếp tục đi tới, mà thấy những thiên tài địa bảo này sao bị dẫm nát thành mảnh nhỏ. Trước mặt nó bông điên xuất hiện một bức tường trong suốt. Con voi đụng vào bức tường, cơ thể to lớn thêm mà lại bị văng ngược ra, đâm sập mấy bức tường cung rồi ngã xuống đất, không còn đứng dậy nữa. Đầu của con voi bị vỡ nát, thoạt nhìn sắp không xong rồi. Trong lúc 6 con voi còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình ngã xuống đất, luống cuống không biết làm sao. Trong không trung truyền đến giọng nói của một người đàn ông: tiếp tục đâm sập bức tường này, là các người đã hoàn thành việc lớn rồi. Nghe thấy tiếng người đàn ông, 7 voi lại giống như phát điên lao đến đâm vào bức tường trong suốt kia. Chẳng bao lâu sau, 4 trong số 6 con voi đã đâm đến vỡ sọ, gục chết dưới đất. 2 con còn lại tuy cũng chảy máu đầy đầu, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng húc mạnh vào bức tường trong suốt. Chưa được mấy cú, lại thêm một con voi ngã xuống. Khi nhìn thấy đồng bọn của mình đều chết ngay trước mắt, con voi cuối cùng đột nhiên rú lên, dùng hết sức mình đâm vào bức tường kia. Khoảnh khắc con voi cuối cùng húc mạnh vào bức tường trong suốt, vị trí bức tường không ai nhìn thấy bỗng nhiên phát ra âm thanh nứt vỡ. Kế đó, tiếng rạn nứt biến thành tiếng đổ sập, giống như thật sự có một bức tường bình thường vừa bị voi đâm sập vậy. Con voi cuối cùng cùng vì húc quá mạnh vỡ đầu mà chết. Cú đâm cuối cùng trước khi nó chết đã đâm sập bức tường trong suốt kia. Cùng lúc bức tường đổ sập, một người ăn mặc phục sức phương sĩ bỗng từ hư không xuất hiện bên trong. Đúng là Đồng Thích Chấn đã từng gặp mặt Đồng Kỳ Siêu. Đồng Thích Chấn vừa xuất hiện thì nhanh chóng chạy đến mở từng cây dương ra, tỉ mỉ tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Nhưng hắn lục tìm hồi lâu cũng không tìm được thứ mình muốn. Đúng lúc này, trường mặt hắn bỗng hoa lên, Quy Bất Quy cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt Đồng Thích Chấn. Ông già vẻ mặt tươi cười nhìn đồng thích chấn một cái, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một cây răng thú sắc nhọn, nói với hắn: Đồng thích chấn, người đang tìm cái này hả? Nếu muốn nó thì cứ nói thẳng với ông già ta là được mà. Nhìn thấy cây răng thú trong tay Quy Bất Quy, đồng thích chấn khẽ mỉm cười nói: Xem ra tin tức ta muốn tìm răng của khôi thú đã lọt ra ngoài rồi. Tình giản những người biết chuyện này không nhiều, chỉ có đệ tử của ta từng tìm Quảng Hiếu, là hòa thượng Quảng Hiếu báo tin này cho Quy Bất Quy tiên sinh. Ai nói không quan trọng, quan trọng là răng của khôi thú đang ở trong tay ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Tình ra cây răng này có được là khi Bách Vô Cầu còn làm yêu vương, ông già ta đã tìm thấy trong kho của nó. Trên đời này sẽ không có cái thứ hai. Đồ ở trong tay ông già ta, bây giờ có phải chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện rồi không nhỉ? Đồng thích chấn nhìn răng khôi thú trong tay Quy Bất Quy, khẽ cười một chút rồi nói: Đúng là nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Có điều muốn nói chuyện gì thì cũng nên có chút vốn liếng. Trong khi nói, hà lấy trong người ra một bình sứ nhỏ vứt cho Quy Bất Quy, tiếp tục nói: Đây là quà gặp mặt ta tặng cho Quy lão tiên sinh. Bình sứ như vậy trên người ta vẫn còn mấy cái, Quy lão tiên sinh nhất định đừng khách sáo. Biết ngay là người sẽ mang theo mầm dịch trên người mà. Quà gặp mặt lớn như vậy, ông già ta không biết trả lễ thế nào. Quy Bất Quy vừa nói vừa mở nút đẩy bình sứ ra, để rơi mũi người một chút, sau đó làm ra một hành động kinh người. Ông già thế mà lại ngửa cổ dốc hết chất lỏng trong bình vào miệng. Chứng kiến hành động này của Quy Bất Quy, nụ cười trên mặt Đồng Thích Chấn bỗng chốc cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại như thường. Quy Bất Quy uống hết nước trong bình thì chép miệng mấy cái, cười khà khà nói với Đồng Thích Chấn: Biết là người kính trọng người già, nên lần sau đổi sang nước mật ong đi nhá, đỡ hơn nước trắng không mùi không vị này. Quả thực bên trong cái bình vứt cho Quy Bất Quy chỉ là nước trắng, mầm dịch trong tay Đồng Thích Chấn chẳng còn bao nhiêu nữa. Hắn không dám phung phí như trước kia, ngoài trừ mấy bình mầm dịch mang theo trên người, hắn còn làm một bình giả, tìm một cái bình sứ tương tự, nhưng thứ đựng bên trong lại là nước trắng. Chính hắn cũng không ngờ ông già trước mặt lại trực tiếp vạch trần suy nghĩ của mình. Đồng Thích Chấn bật cười, sau đó lại lấy ra một cái bình ném cho Quy Bất Quy nói: Nếu Quy lão tiên sinh khát thì chỗ này vẫn còn một bình nước trắng, người cầm lấy giải khát đi. Nước bên trong cái bình này ông già ta không dám uống đâu, thứ bên trong mà uống vào thì cho dù có cơ thể trường sinh bất lão cũng không chịu nổi. Quy Bất Quy cười khà khà, cẩn thận cầm lấy bình mầm dịch rồi tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn: Mặc dù ông già ta không biết rốt cuộc người sử dụng cấm thuật gì, nhưng chắc cũng gần được rồi, chỉ thiếu một cái răng này thôi nhỉ. Đáng tiếc trên đời chỉ có duy nhất một cái thì đã nằm trong tay ông già ta. Khôi thú năm xưa là vua của yêu thú, ngoài cái răng này ra thì hàm răng còn lại đã hóa thành tro bụi cùng với xương cốt rồi. Người muốn cây răng khôi thú này thì có phải cũng nên đưa ra cái giá trị tương đương để trao đổi không nhỉ? Quỷ lão tiên sinh nói chí phải, răng của vua yêu thú không thể lấy không công được. Đồng Thích Chấn mỉm cười, lại lấy thêm một cái bình sứ từ trong người ra, nói với Quy Bất Quy: Ta dùng tính mạng của 100 vạn người dân thành Biện Lương để trao đổi với Quy lão tiên sinh, được không? Lại nữa, Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Đồng Thích Chấn à, người đâu thể nào cứ lấy tính mạng của người khác ra uy hiếp ông già ta được. Biết đâu ngày nào đó ông già ta nghĩ thông suốt rằng nếu không diệt trừ ngươi thì sau này sẽ càng có nhiều người dân vô tội chịu chết, để lúc đó lại hạ quyết tâm giết chết ngươi. Vậy thì phải làm sao đây? Đời này là Khai Phong Biện Lương, không phải Phiên Bang U Châu. Nếu điều phát tán mầm dịch ở đây sẽ liên lụy đến vận nước, càng đừng nói đến chỗ này còn có 100 vạn người dân. Đồng Thích Chấn mỉm cười với Quy Bất Quy, lại nói tiếp: Hiện giờ vẫn còn mấy con voi đang đâm vào lầu xem đấu võ, làm bị thương đến hoàng đế thì không sao, nhưng nhớ con làm văn quân tiểu thư bị thương thì cũng là chuyện nằm ngoài dự tính của ta. Người và Ngô Miễn tiên sinh sẽ không đổ hết tội lỗi của mấy con voi kia lên đầu ta đấy chứ? Quỷ bất quỷ nhìn Đồng Thích Chấn bằng ánh mắt kỳ quái nói: bắt con người lần này nghịch lửa, cẩn thận để lửa bén lên người mình đấy. Có biết tại sao một mình ông già ta ở đây đợi ngươi không? Ngô Bệ đã đích thân đến lầu xem đấu võ rồi. Ý tưởng của ngươi không tệ, gây ra chuyện khiến bọn ta chú ý đến lầu xem đấu võ. Bên này ngươi sẽ thuận lợi đi trộm bảo bối của ông già ta. Đáng tiếc, nếu không phải ngươi vẽ rắn thêm chân, nhất định muốn thằng ngốc Bách Vô Cầu kia xác định voi không phải yêu thú, ngược lại khiến cho ông già ta chú ý. Không phải yêu thú thì không chịu sự kiểm soát của ngươi sao? Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, dừng lại một lát. Ông già tiếp tục nói với Đồng Thích Chấn: có điều, nể mặt lão già Từ Phúc kia, lần này ông già ta vẫn định tha cho ngươi thêm một lần. Chỉ cần ngươi giao hết số mầm dịch trong tay ra, cây răng này vẫn sẽ cho ngươi. Ngươi muốn đi, ông già ta cũng sẽ không giữ ngươi lại ăn cơm tối. Quyết định nhanh lên đi, đợi Ngô Miễn quay lại thì không phải kết quả như thế nữa. Đồng Thích Chấn mỉm cười lắc đầu nói: nếu Quỷ lão tiên sinh đã quyết định tha cho ta, vậy ngươi xem điều vậy có được không? Ngươi đưa răng của khôi thú cho ta, ta lập tức rời đi. Còn về mầm dịch thì ngươi không cần lo lắng, Thích Chấn nhất định sẽ trông coi cẩn thận, tuyệt đối không để mất. Có điều nếu như bị thứ gì đó ngăn cản, nào không chừng sẽ có một hai bình bị vỡ, vậy thì không thể trách Đồng Thích Chấn ta được. Trong lúc nói chuyện, hai tay Đồng Thích Chấn đã xuất hiện thêm hai bình sứ. Cầm bình sứ trong tay, hắn lúc này mới dám thở phào, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: lúc trước Đại Phương Sư Tử Phúc muốn bảo vệ huyết mạch của Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu, nhưng nếu ta vì tự bảo vệ mình mà làm bị thương Văn Quân tiểu thư, vậy thì cũng là không còn cách nào khác. Dù sao tính mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Quỷ lão tiên sinh, bây giờ người truyền âm với Ngô Miễn tiên sinh, bảo y dẫn Văn Quân tiểu thư đi, biết đâu còn kịp đấy. Ông già ta nói trâu, ngươi lại cứ một mực nói ngựa. Nếu đã không nói chuyện được với nhau, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa nhấc chân chậm rãi bước về phía Đồng Thích Chấn. Đồng Thích Chấn không ngờ tính mạng của Triệu Văn Quân và trăm vạn người dân trong kinh thành cũng không ngăn cản được ông già này. Hàn hơi cau mày lại, nói một câu: hy vọng vừa rồi Quỷ lão tiên sinh đã truyền âm cho Ngô Miễn tiên sinh. Nói đến chữ cuối cùng, hai tay hắn cùng lúc bóp vỡ hai bình sứ. Có điều sau khi bình sứ bị bóp vỡ, không hề giống như ở thành U Châu lần trước, chân lỏng màu xanh lục từ bên trong chảy ra, trực tiếp hóa khí, mà nó lại chảy xuống đất, không khác gì chất lỏng bình thường. Lâu này Đồng Thích Chấn đã phản ứng lại, hắn cười chua xót với Quỷ Bất Quỷ nói: ta vẫn luôn cho rằng Quỷ lão tiên sinh sau khi được Quảng Hiếu thiền sư nhắc nhở mới biết ta muốn đến chỗ này, hóa ra ngươi đã tính toán được từ trước rồi. Trận pháp như vậy không phải một hai canh giờ có thể bày ra được, xem ra lần này ta không thể lấy được răng của khôi thú rồi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà và nói: đúng vậy, cấm trận này đã phí mất của ông già ta hẳn một đêm. Dù sao cũng là mầm dịch mà, để lọt ra bên ngoài một ít thôi thì ông già ta cũng đã mang tội lớn. Cấm trận có 6 tầng, vì ngươi mà ông già ta bày hẳn 72 tầng. Trận pháp nghiêm ngặt như vậy, đâu thể nào có mầm dịch lọt ra ngoài được, phải không? Đồng Thích Chấn cười khổ một tiếng, lấy mấy bình mầm dịch còn lại ra, ném sang cho Quỷ Bất Quỷ, sau đó nói: xem ra lần này ta thua rồi, không biết Quỷ lão tiên sinh sẽ xử lý ta như thế nào. Là giết chết ngay tại đây, hãy đưa ta đến chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc giải quyết. Vậy thì phải xem thái độ của oát con ngươi. Quỷ Bất Quỷ nhận lấy mấy bình mầm dịch, tiếp tục nói: nếu ngươi giao cấm thuật ra, ông già ta sẽ đưa ngươi về gặp Tử Phúc. Nếu ngươi không giao ra, vậy chỉ đành tiễn ngươi đi luân hồi ngay tại đây thôi. Mặc dù ông già ta sẽ không khiến ngươi hồn phi phách tán, nhưng ngươi phải nghĩ xem, lúc trước mình làm loạn dưới địa phủ, Diêm Quân có tha cho ngươi hay không. Hoa giá Quỷ lão tiên sinh cũng đã có ý định với cấm thuật. Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười nói tiếp: được, vậy ta sẽ giao cấm thuật cho các ngươi. Mặc kệ thế nào thì cũng sống được thêm mấy ngày. Chết trong tay Đại Phương Sư, ảo cũng là vận mệnh của ta. cấm thuật được ta cất giấu trong động phủ ở Hoa Sơn, chỉ thiếu một cây răng khôi thú là đại công cáo thành. Ta nói địa chỉ cho Quy Bất Quy tiên sinh, người cho người qua đó lấy đi. Đồ của ngươi, sao ông già ta có thể cho người khác đi lấy được? Quy Bất Quy mỉm cười nhìn Đồng Thích Chấn, tiếp tục nói: vẫn phải để ngươi vất vả một chuyến, chúng ta cùng đi Hoa Sơn. Ngươi đích thân đi lấy cấm thuật, ông già ta cũng không cần lo lắng ngươi có giở trò gì bên trong hay không. Đúng lúc này, bên ngoài nhà kho truyền đến giọng nói của Bách Vô Cầu: ông già, cha xong việc chưa đây? Tóm được cái tên khốn đó chưa? Trực tiếp trưởng chết là xong, nói nhiều lời với hắn làm cái gì? Bên kia chú của cha đã xong việc rồi, nhưng đang bị hoàng đế giữ lại không cho đi. Phải làm sao đây? Ông đây đi cướp y về hả? Hết chương 245, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Lần này thì hy vọng là sẽ bắt được cái tên Đồng Thích Chấn này. Dây dưa hơi bị nhiều rồi, giải quyết cho nó xong đi nha. Đến cái chương mới đi. Mỗi cái thằng này nó làm trò bao nhiêu là sức, mang tính mạng của người dân ra để uy hiếp. Cái đọc cái thằng này bực mình ghê. Còn Ngô Miễn đang bị giữ lại để cưới công chúa nha. Cưới trưởng công chúa.